Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 100. Bình tĩnh Sawamura, chương 100. Bình tĩnh Sawamura. Kanemaru con người trừng lớn, khó mà tin nổi nhìn từ hắn dưới nách chui qua Shirakawa thân thể của người này. Đến tột cùng là cái gì làm? Như vậy đều đang có thể tránh khỏi giam giữ. Không làm được nhưng là sẽ bị thương ngay ở Kanemaru ngây người công phu. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ném về cho Gon một. Miyuki âm thanh, nghe có chút khàn giọng nhìn ra. Hắn phi thường sốt ruột. Kanemaru cả người một giật mình, vội vã nhìn về phía Gon một trải qua vừa cái kia một làm lỡ. Vào lúc này, Narumiya Mei đã sắp muốn đến Gon một ta. Kanemaru khóc không ra nước mắt. Hắn có linh cảm. Hắn chủ lực lữ trình, e sợ muốn chấm dứt ở đây, dĩ nhiên phạm vào như vậy sai lầm. Chính hắn đều không có mặt mũi chờ ở trên cầu trường, muốn là như thế nghĩ. Kanemaru động tác nhưng không chậm, trải qua Miyuki nhắc nhở. Hắn nhanh nhẹn đem cầu truyền về Gon một, đúng. Cầu tinh chuẩn đâm vào Mezono mở ra găng tay bên trong. Đáng tiếc tương đương vào lúc này Narumiya Mei đã chạy qua Gon một, xếp. No out. Gon 1.3 có người xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt có chút xanh lên. Hitate. Hắn quay đầu lại bắt chuyện một tiếng, phải để trần đầu Hitate, lập tức đứng lên, làm tốt làm nóng người sao? Phải. Hitate nội tâm là kích động. Kataoka huấn luyện viên gật gù, đưa tay ra hiệu thay đổi người kinh nghiệm nói cho hắn. Cảm giác một cái tuyển thủ trạng thái không đúng, liền muốn lập tức thay đổi hắn. Không sau đó quả chỉ sợ là hại người hại mình, hiện tại liền đến phải thay đổi người thời điểm. Kanemaru trạng thái, rõ ràng có chút không đúng, xây đô cao trung thỉnh cầu thay đổi người, no out. Gon 1.3 có người đối mặt loại này tình thế nguy cấp. Kataoka huấn luyện viên phi thường quả đoán thay đổi người. Ochiai huấn luyện viên ở một bên vuốt chính mình vuốt râu, khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn Kataoka. Chính mình vị thủ trưởng này vẫn biểu hiện phi thường chống đỡ tuyển thủ, đặc biệt là Picture. Coi như có sai lầm ngộ, hắn cũng sẽ để Picture chính mình điều chỉnh. Hắn còn tưởng rằng hắn đối với người nào cũng như này. Đây, không nghĩ tới đối với Catcher sẽ như vậy lãnh khốc, thú vị người. Làm như thế, đại khái là bởi vì Picture cùng Catcher không giống ba, mặc kệ là tuyển thủ bóng chày vẫn là cao. Trung, Catcher cạnh tranh xem ra không có Picture lớn, nhưng kỳ thực càng không cho phép sai lầm. Một khi sai lầm, khả năng cả đời cơ hội đều không còn. Đang tuyển thủ môn rời đi đội bóng trước, Kataoka huấn luyện viên đại khái cũng muốn đưa cái này ném cho chính mình các đệ tử ba, chẳng trách. Seido cao trung tốt nghiệp tuyển thủ sẽ ở tuyển thủ bóng chày lên xài được, bọn họ vốn là tiếp thu chính là tuyển thủ bóng chày giáo dục. Vuốt râu Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên đối mặt trên cầu trường nguy hiểm thế cuộc, biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, cũng không có đưa ra chỉ thị gì. Xem ra bọn họ phi thường tin tưởng trên sân tuyển thủ phán đoán. Catcher vị trí Miyuki cảm giác áp lực như núi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Picture trên gò hợp tác Sawamura, cảm giác nên với hắn là gần như ba no out. Gon 1.3 có người vào lúc này mất một điểm cũng là rất khó tránh khỏi, thở ra một hơi thật dài. Miyuki cho Picture trên gò Sawamura đánh ra ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu sau khi Sawamura lắc đầu một cái. Hả? Này hiếm thấy lắc đầu, xúc động cực lớn. Miyuki mẫn cảm thần kinh, hắn cau mày nhìn về phía Picture trên gò Sawamura, sau đó thay đổi một cái ám hiệu. Lần này Sawamura lần thứ hai lắc đầu, chờ đến lần thứ ba thời điểm Miyuki ý thức được không đúng, tạm dừng. Hắn hô tạm dừng sau khi đi tới Picture khâu. Miyuki đem đầu lên vòng bảo vệ cho đẩy đi tới cau mày nhìn về phía Sawamura, có tính toán gì hay không? Sawamura là sẽ không dễ dàng lắc đầu, coi như cảm giác không phải như vậy thỏa đáng. Chỉ cần hắn cho rằng không có vấn đề quá lớn, sẽ theo ý của chính mình đến ném bóng hiện tại liên tục lắc đầu. Tất nhiên là có ý kiến gì, Sawamura dùng găng tay bọc lại miệng mình. Trầm thấp nói rằng, không thể lại mất điểm. Hả? Miyuki kinh ngạc trợn to mắt, chênh lệch đến 2 điểm. Không đuổi kịp, đây là Sawamura trực giác. Không có bất kỳ lý do gì. Hắn chính là có cảm giác như vậy. Vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể lại mất điểm, không cho Gonba Runner về gôn. Cũng không phải không được, chỉ có điều Inashiro nên dùng ban đẩy mạnh đi. Như vậy chúng ta lẽ ra có thể bắt 2 ao, nhưng nếu như kiềm chế Shirakawa thành công cũng còn tốt. Thất bại, cục diện chỉ có thể càng thêm không thể khống, người học ngốc hả? Sawamura khẩu khí có chút trêu chọc, như thế căng thẳng thi đấu. Hắn dĩ nhiên biểu hiện rất dễ dàng, Inashiro cũng không phải chúng ta làm từng bước liền có thể ung dung chiến thắng đối thủ. Điểm này ấy ngươi nên so với ta còn rõ ràng, muốn chiến thắng bọn họ. Liền muốn thể hiện ra không kém đối phương đấu trí cùng cứng rắn, bị chính mình học đệ giáo dục. Một trận, Miyuki cảm giác vẫn là rất thần kỳ, thành công đương nhiên được. Một khi thất bại, ngươi làm như thế, đối với Sawamura ảnh hưởng sẽ rất lớn, rất có thể trở thành hắn cao trung chỗ bẩn. Nếu như là bình thường tuyển thủ, như thế nào đi nữa mất mặt đều không phải sự tình, có thể như quả là Sawamura, cục diện chuyển biến xấu. Hắn bằng là ở chính diện trong khi giao thủ bại bởi Narumi Yame, đối với ta có chút lòng tin. Sawamura mỉm cười nói, ý cười của hắn cũng không có đến đáy mắt, nhưng hắn vẫn là cười. Cười 10 điểm tự tin, nhìn thật giống thay đổi một người như thế Sawamura. Miyuki cảm giác rất phức tạp, hắn gật gù, được. Miyuki đầu vẫn là đủ. Đặc biệt là hắn còn yêu thích mạo hiểm loại cục diện này. Muốn không mất điểm, làm từng bước khẳng định là không được. Cần phải cố gắng thiết kế một phen mới có thể đập thứ tư. Chốt hôm 1, Yamaoka Ryu. Và lúc này, Butter đến phiên đập thứ tư Yamaoka Inashiro Industrial cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo. Huấn luyện viên cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu đập thứ tư cương. Ban, gôn 1 Narumi Yame, mở cầu cướp chạy không cần phải sợ ao. Muốn hấp dẫn đầy đủ sự chú ý Shirakawa, ép buộc lấy điểm. Từ Sawamura bắt đầu ném bóng, các người liền muốn toàn bộ động lên. Kunitomo huấn luyện viên tràn đầy tự tin đánh ra ám hiệu cảnh tượng này, hắn mô phỏng qua rất nhiều lần, sẽ không có thất bại đạo lý đập thứ tư dùng ban. Thay đổi cái khác đội bóng huấn luyện viên, e sợ rất khó làm ra như vậy chỉ huy, nhưng Kunitomo huấn luyện viên làm loại này chỉ huy, không bất kỳ gánh nặng trong lòng. Trước văn đã nói, đây là một điển hình chủ nghĩa thực dụng giả. Chỉ cần có hiểu, hắn là không ngại sử dụng bất kỳ chiến thuật, hắn là một cái hiểu rõ nhất làm sao để đội bóng thắng lợi huấn luyện viên. Một bên khác, Seido cao trung khu nghỉ ngơi Ochiai nhìn Kataoka vào lúc này. Thân là huấn luyện viên, kỳ thực phải làm ra chỉ huy tuyển thủ. Dù sao chỉ là chút mười mấy tuổi thanh thiếu niên, bọn họ trạng thái là phi thường không ổn định, gặp phải lớn như vậy nguy cơ. Huấn luyện viên nên chủ động đưa ra chỉ thị, đem trách nhiệm gánh vác lên đến. Cứ như vậy, tuyển thủ chỉ cần chuyên tâm dựa theo Kataoka huấn luyện viên chỉ thị đến hành động là tốt rồi, coi như thất bại cũng là huấn luyện viên trách nhiệm tương ứng. Bọn họ là có thể càng thoải mái thi đấu nếu như giao cho bọn họ chính mình. Áp lực lớn như vậy, tuyển thủ là rất khả năng tan vỡ, bọn họ không có yếu ớt như vậy. Kataoka huấn luyện viên âm thanh nghe có chút quạnh quẽ, nhưng kiên định lạ thường vào lúc này. Ochiai có chút rõ ràng trước Kataoka dẫn dắt Seido.